Đúng vậy, để Thiên Phượng Lâu hối hận tình huống. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.